Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, thứ 59 chương Điện Hạ Xấu Hổ 09. Phượng Giao gật đầu, đêm dài lắm mộng, Ngọc Lưu nghĩ nghĩ, cũng không ngăn cản, chỉ nói, nhượng Tống Nguyên cùng ngươi đi, không cần, một mình ta liền hảo, Phượng Giao một ngụm từ chối. Không phải là không tiếp thu Ngọc Lưu hảo ý, chỉ là đáy vực có cái gì thật đúng là không biết bao nhiêu. Người nhiều như vậy cũng không về, nếu như mang theo Tống Nguyên đi, vạn nhất, Ngọc Lưu không phải muốn tổn thất một trợ thủ đắc lực sao? Chuyện của nàng, còn không cần biệt tính mạng con người tác đại giới. Tống Nguyên bất cùng ngươi đi đáy vực cũng được, nhượng hắn tống ngươi đi vào, cấm địa không có người gác, bên trong thiết trận pháp, ngươi hiểu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Phượng Giao gật đầu. Quả nhiên, ở đây kỳ môn bát quái. Còn có thảo dược, thuốc độc đều là của nàng ngạnh thương. Nàng hiểu thuốc nổ, súng lục, virus máy tính, thế nhưng này đó cổ đại không có. Bất quá, này không sao cả, ở đủ thực lực cường đại trước mặt. Tất cả âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Nàng chỉ cần có vượt qua thử thách vũ lực. Đủ để bù đắp này tất cả. Thế nhưng, vừa Ngọc Lưu kia là cái gì khẩu khí? Khinh thường nàng sao? Không phải là trận pháp sao? Ngày khác nàng làm bom nổ, xem nó còn có thể hay không khởi động. Hừ, Phượng Giao chừng Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Trở về phòng thay đổi một bộ kính trang. Cầm sớm đã chuẩn bị cho tốt dây thừng. Ra cửa, liền nhìn thấy Tống Nguyên chờ ở cửa. Cay nghiệt biểu hiện trên mặt thiên niên bất biến. Thái tử phi ân. Đi thôi, đắc tội Tống Nguyên nói xong. Thân thủ lãm ở Phượng Giao thắt lưng. Hướng trong lòng nhất ôm. Nhảy thượng đỉnh nhà, không có biện pháp. Bây giờ là ban ngày. Cũng không thể làm cho người ta nhìn thấy bọn họ đi cấm địa. Đi đỉnh nhà tương đối có thể điểm an toàn. Mấy lên xuống, đã đến sau núi rừng trúc. Tống Nguyên buông ra Phượng Giao. Giải thích, đi qua rừng trúc chính là vách núi. Thái tử phi lát nữa muốn theo sát thuộc hạ. Đừng đi sai rồi, Phượng Giao gật gật đầu. Nói, đi thôi, Tống Nguyên ở phía trước dẫn đường. Thân ảnh của hai người rất nhanh tan biến ở trong rừng trúc. Phượng Giao không hiểu trận pháp, cho nên cũng nhìn không ra ở đây rốt cuộc có cái gì bất đồng. Chỉ là theo chân Tống Nguyên quẹo trái quẹo phải. Cuối cùng ở nàng xoay chuyển mau vượng thời gian, ra rừng trúc bên cạnh có một khỏa chừng trăm thước cao bách cây. Phía trước không đến chừng 10 thước chính là vách núi. Được rồi, ngươi trở về đi, nghĩ nghĩ. Phượng Giao lại bổ sung, trở lại nói cho thái tử, nếu là ta thập nhật không về, nhớ ta trước nói với hắn những thứ ấy, Tống Nguyên nói tiếng, hảo. Bóng dáng tiến rừng trúc, rất nhanh không thấy. Phượng Giao lúc này mới biết, trong rừng trúc quả nhiên có rất lợi hại trận pháp, Tống Nguyên đi vào chẳng qua là đi vài bước, nàng cũng đã nhìn không thấy thân ảnh của hắn, cũng không lại suy nghĩ nhiều. Phượng Giao run rẩy khai dây thừng, trước vì rắn chắc, nàng tương tam căn chất lượng tốt nhất dây thừng biên bím tóc như nhau biên thành nhất căn. Tức khắc cột vào bách trên cây, đánh bế tắc, tức khắc buộc ở hông của nàng thượng. Nàng muốn theo dây thừng trượt xuống đi, như vậy nếu như nàng ở giữa không trung không dẫm ở. Ngã xuống cũng còn có dây thừng kéo, không đến mức ngã chết, làm tốt tất cả sau. Phượng Giao đi tới bên vách núi thượng, tương dây thừng ném xuống, sau đó hai cái tay bắt được dây thừng, đối mặt rừng trúc, một chân thử xuống phía dưới dẫm ở vách núi bích, sau cái chân còn lại cũng dẫm xuống. Cảm giác được vách núi trên vách không có rêu xanh các loại gì đó. Phượng Giao bắt đầu thử chậm rãi đi xuống. Mỗi một bước đô đi được rất cẩn thận. Hông của nàng biệt một phen xinh xắn chủy thủ hòa túi vải. Càng đi xuống, Phượng Giao càng là cẩn thận. Này vách núi khoảng chừng có 20-30 tầng lầu độ cao. Từ phía trên nhìn xuống, lờ mờ có thể nhìn thấy màu xanh lá thực vật hòa màu đỏ đóa hoa. Hết chương.